Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 62, 62, ta có thê tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại chiến kết thúc tỏa tàn phá mái hiên trên, chỉ còn Triệu Vân cùng Thanh Giao, chiếu đến tia nắng ban mai chi quang, thực một đảo xinh đẹp phong cảnh, vô luận từ chỗ nào xem, đều trai tài gái sắc, trong truyền thuyết trời đất tạo nên, có thể chính là hình dung bọn họ. Đa tạ, Thanh Giao tự nhiên cười nói, hôm nay, nếu không phải Triệu Vân, phủ thành chủ thể diện hơn phân nửa đã thất bại lấy hết. Tạ ơn thì không cần, sau này còn gặp lại. Triệu Vân cười nói, thu kiếm, quay người nhảy xuống mái hiên, sứ mệnh đã hoàn thành, cũng nên đi, có lẽ bị thương rất nặng, cũng hoặc tối hôm qua một đêm không ngủ, thậm chí linh lợi giã rời, thậm chí cả lúc rơi xuống đất, một bước không có đứng vững. Chờ đợi đứng vững, một đám lão gia hỏa đã vây quanh. Đều phủ thành chủ người, từng cái đều tuổi trên 50 huyền dương cảnh. Triệu Vân ngượng ngùng cười một tiếng, muốn đi gấp lại bị chắn trở về. Cái gọi là chắn trở về, chính là bị từng bước một chắn đến chân tường. Trong đám lão mặc dù đang cười, có thể cái loại này cười, rơi trong mắt hắn, tựu có chút hãi người. Kết quả là cốt cách ngạc nhiên, ân, là người tu luyện tốt hạt giống, tiểu thư ánh mắt không sai. Có uống rượu mừng rồi. Trong đám lão gia hỏa ngươi một lời ta một câu, như giống như nói tướng thanh. Hát hài hước châm biếm, khi thì vẫn là thò tay, xoa bóp Triệu Vân tiểu cánh tay bắp chân nhi, như giống như đang nghiên cứu bảo bối. Chúng vị tiền bối, Triệu Vân gượng cười, không thể lui được nữa, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo đấy. Trước cái gì bối phận, gọi nhị đại gia, tiểu gia hỏa nhi, đừng sợ, bọn ta đều tốt người. Ân, ở đây đều ngươi nhị đại gia. Này một màn có phần đẹp mắt, một đám già mà không đứng đắn đấy, đem Triệu Vân vây chật như nêm cối, chớ nói đi, leo trèo đều leo trèo không đi ra, luôn mồm người tốt, nhưng thế nào xem, cũng giống như một đám tên côn đồ, vây quanh một cái tiểu học sinh, tại dễ nói tốt thương lượng thu phí bảo hộ, người tốt cũng rất có lễ phép. Phủ thành chủ đấy, bề ngoài giống như không có mấy cái nghiêm chỉnh. Các khách xem lời nói thấm thía đạo, nhiều đã ước lượng rảnh tay. Đặc biệt là đám lão già này, vuốt chòm râu đều vuốt ý vị thâm trường, còn là Yến Thiên Phong mang thật tốt a, như những thứ này, cơ bản đều cùng hắn trải qua chiến trường, từng có mệnh giao tình. Một đám lão già kia, đừng dọa hắn, Thanh Giao cũng nhảy xuống nóc phòng, hiểu rất rõ những lão gia hỏa này rồi. Cái này dọa chữ, dùng có phần xác thực, xem Triệu Vân, nghiễm nhiên đã bị hù dọa đại khí không dám thở gấp một tiếng, những thứ này tiền bối. Tùy tiện sách ra một cái, đều là huyền dương cảnh, yếu nhất đều đệ ngũ trọng, không phải thổi, có nhiều đây giống như vây quanh hắn, độn địa đều độn bất động đấy. Nhìn thấy không, tiểu nha đầu đau lòng, ai, còn không có nhạc dạo, cùi trỏ liền hướng ngoại rẽ vào. Những năm này, đều yêu thương rồi, đám lão già này than thở, lại tụ tập nhi đặt cái kia vô nghĩa. Chớ nói nhảm, Thanh Giao dậm chân, gương mặt tức thì ửng đỏ một mảnh. Phiền toái, nhường một chút, Triệu Vân có phần tiến tới, lỗ mãng cứng rắn nặn đi ra rồi. Nói cho đúng, là bò ra tới, không có biện pháp, quá nhiều, khả năng bò ra cũng không tệ rồi. Đi đâu, lưỡng lão gia hỏa cùng lên trước một tay dắt hắn một chân nhi. Ta thực có chuyện gì, đừng làm rộn, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, về nhà, ta phải về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đường cái một màn. Không ngừng náo nhiệt, vẫn còn so sánh vừa rồi càng đẹp mắt. Xem Triệu Vân, nằm dạp trên mặt đất, hai tay qua lại khuấy động. Như vậy, không có gì sâu dùng, lưỡng chân bị người dắt lấy, là bị một đường lôi chạy, đánh thật xa nhìn qua, không biết còn tưởng rằng kéo nhất con chó chết lặc. Thật đúng là không có nghiêm chỉnh, phố người thấy chi, từng cái một kéo khóe miệng, tốt xấu là phủ thành chủ nhà cô ra, như dạo phố giống như lôi kéo đi. Có phải hay không có chút hơi quá đáng. Bất quá tỉ mỉ tưởng tượng, liền đều bình thường trở lại. Tiền bối đám vô cùng nhất bình tĩnh, không khỏi nhớ lại chuyện cũ, bề ngoài giống như năm đó Yến Thiên Phong, cũng là như vậy bị thỉnh hồi phủ thành chủ đấy. Cùng bây giờ tiểu tử này, thực giống hệt, thế nào xem cũng giống như lịch sử lại trọng diễn một hồi. Yến Thiên Phong nhìn, không khỏi một tiếng ho khan, năm đó, hắn cũng có qua như vậy một lần. Lão phủ thành chủ người, từng cái đều mẹ nó rất có lễ phép, mời người phương thức, cũng là khác người. Nói như thế nào lạc, tự nhiên có một chút đau. Bây giờ, lại là này một màn, nhượng hắn không khỏi cảm khái tuế nguyệt như đao. Nếu nữ nhi cùng tiểu tử này thực thấu thành một đôi nhi, vậy hắn hai người thật sự rất có duyên. Dân phong như thế, lịch sử màn ảnh cũng kinh người tương tự. Buông, nhất phát điên còn là Thanh Giao, một đường đuổi theo một đường mắng. Cũng bề ngoài giống như không có gì dùng, phía trước lão gia hỏa, đi đứng ma trượt, lôi kéo cá nhân, còn có thể chạy chậm. Nhìn xem đều đau, phố người khô khục, như vậy cùng đại địa tiếp xúc thân mật, như vậy bị một đường lôi kéo đi, Triệu gia thiếu gia lưỡng tiểu cánh tay, đã bị mài khoan khoái ra. Có nhiều đây, cái đồ kia vẫn là đặt cái kia phịch đâu chờ đợi trở về phủ thành chủ. Triệu Vân đã hôn mê, không biết là thương đấy, vẫn bị mài đấy, cũng có thể là Linh Lợi rất mỏi mệt, chân chính mệt đến hư thoát. Bất kể thế nào nói, còn là chưa có chạy thành. Không ngừng chưa có chạy thành, vẫn là rơi xuống vị thành chủ nhà cô gia tốt thanh danh. Tiểu nha đầu này, ra tay thật ác độc, còn là này tòa lầu các, một đám lão gia hỏa từng cái nhe răng trợn mắt, buông xuống Triệu Vân, liền bị chạy ra, có dâu ria người. Không biết bị Thanh Giao hao xuống nhiều ít, còn có tóc, cũng bị cong càng ổ gà tựa như. Yến Thiên Phong đã ở, hắn ngực nhàn nhã, đang ngồi ở trong chòi nghỉ mát lặng lặng uống trà, khi thì sẽ xéo con mắt, liếc mắt nhìn Triệu Vân gian phòng, đối với tiểu gia hỏa kia, coi như thỏa mãn. Ngựa của Lưỡng Thành, xử trí như thế nào? Thành chủ quản gia cười nói, lúc này vẫn còn địa lao đang đóng đâu sắt khẳng định không thể giết, tốt xấu là thiếu thành chủ. Mặt khác Lưỡng Thành chủ, sẽ nổi điên đấy. Lấy tiền, chuộc người, Yến Thiên Phong mà nói, thông tục cũng dễ hiểu, cũng đầy đủ kiên cường, tự trói lại, dù thế nào a, nếu không đại phóng huyết, cũng đừng nghĩ bọn họ về nhà. Thành chủ quản gia một tiếng gượng cười, không nói thêm nữa. Nhà hắn thành chủ, hắn còn là hiểu rõ, cũng không phải là cái gì cái loại lương thiện. Trong phòng, Triệu Vân đang ngủ say, trừ hắn. Liền chỉ còn Thanh Giao rồi, một tay treo không trung, đang dùng chân nguyên tư dưỡng thân thể của hắn, chung quy tại trong lúc lơ đãng, đi nhìn lén Triệu Vân liếc mắt một cái. Tại nàng xem đến, tiểu tử này còn là kinh diễm đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận là thiên phú, cũng hoặc thực lực, đều vượt xa dự liệu của nàng, chân linh cảnh đệ nhất trọng, khả năng tiếp được hắn thanh liên khúc, khả năng kiềm chế thương lang thiếu thành chủ. Nàng trong trí nhớ, tuyệt đối là đệ nhất cái, hơn phân nửa là cùng giai vô địch. Chủ yếu nhất là, hắn cái này người thật sự rất không tồi. Chờ đợi thu tay lại, nàng nhẹ giọng hô, kêu một tiếng, không được đáp lại, xác định Triệu Vân đang ngủ say, mới thò tay tìm tòi hướng Triệu Vân khuôn mặt, nghĩ bóc hắn mặt nạ ra người, muốn nhìn một chút cái kia dưới mặt nạ, cuối cùng thế nào một bộ tôn vinh. Nàng mở ra, mà Triệu Vân hình dáng. Cũng không để cho nàng thất vọng, không tính là tuyệt đỉnh mỹ nam tử, thực sự có chút tuấn lãng, xem trên trán, kèm theo một vòng lạnh lùng nghiêm nghị, còn có một loại không thể giải thích kiên nghị, hoảng giống như khắc vào trong linh hồn. Cái này phút chốc, nữ tử mối tình đầu, vẻ đẹp của nàng con mắt có một ít mông lung mê ly, kèm theo lấy cười ngây ngô, nếu cái này quen biết, cũng coi như duyên phận, kia trong nháy mắt, nhiều liền là một loại tình duyên. Tình duyên sao? Là cái rất kỳ quái đồ vật, không cần quá lâu, có thể chỉ liếc một cái, chính là duyên định tam sinh rồi. Khục, đột nhiên đấy, bên ngoài truyền đến một tiếng ho nhẹ. Là Yến Thiên Phong, thân vì phụ thân, cái kia đến nói một tiếng, ban ngày trốn ở người trong phòng không đi ra, hiển nhiên không thể nào nói nổi, nếu coi trọng, đi ra tâm sự a, khục khục, ở đây lão gia hỏa, cũng đi theo ồn ào. Người đứng đắn, không có. Thanh Giao nghe thấy chi, bề bộn sợ càng làm Triệu Vân mặt nạ mang lên trên, trốn tựa như chạy ra cửa phòng, xem mặt gò má một vòng đỏ ửng, dấu đều không thể che hết đấy. Có hy vọng, thấy nữ nhi bực này tiểu nữ tư thái, Yến Thiên Phong trong nháy mắt rõ ràng, nhà mình nữ nhi, làm cha sao có thể không biết, thật đúng là coi trọng tiểu tử kia rồi, âm xoa dương thác đỉnh bao, vẫn thật là đỉnh ra một phần tình duyên đến. Màn đêm lặng yên hàng lâm. Ngủ say Triệu Vân, cuối cùng tỉnh, đau nhe răng trợn mắt, chờ đợi hy vọng xem bốn phương, mới biết là phủ thành chủ, thật sao? Dạo qua một vòng có trở lại, chuồn đi, hắn không suy nghĩ nhiều, làm xuyên tường chui ra khỏi gian phòng. Cô ra, vội vã đi đâu? Vung, đi tiểu, rất nhanh, liền nghe bực này lời nói. Xong việc nhi, Triệu Vân tựa như một cái nhỏ nhiệt tình, bị sách đi rồi. Lại hiện thân, đã là phủ thành chủ đại đường. Nghe nói việc này, Thanh Giao cũng làn khói nghi chạy tới. Bất quá nàng cũng không hiện thân, trộm đạo núp ở bình phong phía sau. Khi thì vẫn là trộm đạo nhìn xem đại đường. Tới, trong nội đường, Yến Thiên Phong đã ở đó, có thể nói ngồi nghiêm chỉnh. Trong tay vẫn là nắm một bộ sách cổ, giơ tay nhấc chân đang lúc, rất có thành chủ uy nghiêm. Gặp qua tiền bối, Triệu Vân còn là hiểu lắm lễ nghi đấy, đứng vững liền thi lễ một cái. Còn không chịu lộ ra là nhà ai, Yến Thiên Phong cười nói, ngữ khí cũng không uy nghiêm, hòa ái ôn hòa. Triệu Vân không nói, đầu một tiếng ho khan, có thể nguyện làm phủ thành chủ con rể. Yến Thiên Phong mỉm cười, này nhất lời nói, nghe Thanh Giao lộ ra nửa cái đầu nhỏ. Đa tạ tiền bối nâng đỡ, chuộc vãn bối không thể tiếp nhận. Làm sao, nhà ta nữ nhi vẫn là không xứng với ngươi. Yến Thiên Phong nhạt đạo, tiền bối đã hiểu lầm, là vãn bối có thê tử. Có, thê tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thiên Phong nghe chi, không khỏi lông mi hơi nhíu, đây cũng là hắn bất ngờ đấy. Xem Triệu Vân thần thái, không phải bình thường chân thành tha thiết, tuyệt đối không láo. Ngươi, có thê tử, Thanh Giao lẩm bẩm ngữ, rút về nửa cái đầu nhỏ, đôi mắt đẹp trong nháy mắt ảm đạm. Trong nội đường, bầu không khí đốn áp lực, tĩnh đáng sợ. Yến Thiên Phong thật lâu không nói, đầu lông mi hơi nhíu, khi thì còn có thể xéo xéo con mắt, hơi không thể điều tra nhìn lướt qua bình phong, biết rõ Thanh Giao trốn ở cái kia. Có thê tử, cái này mẹ nó tựu lúng túng, này kinh hỉ, nhượng hắn trở tay không kịp. Triệu Vân cũng không ngữ, hắn có thê tử, vô luận đi đến nơi nào, hắn cũng sẽ nhớ kỹ, mặc dù đối với Liễu gia có cửu oán hận, nhưng đối với Liễu Như Tâm, lại không cái kia phần khúc mắc, phế vật cũng tốt, mù lòa cũng được, vì hắn Triệu Vân mặc áo cưới, chính là vợ của hắn. Cửu thế luân hồi chúc phúc, hắn chắc chắn thủ đến dài đằng đẵng, cầm ta thủ lệnh, có thể ra khỏi thành. Yến Thiên Phong cuối cùng lướt nhẹ qua rảnh tay, trong tay áo bay ra nhất tờ giấy trắng. Đa tạ tiền bối, Triệu Vân tiếp được, lại là một cái chắp tay hành lễ, quay người ra đại đường. Nha đầu, ra đây, ta, đi đưa tiễn hắn, Thanh Giao ngược lại đi ra, không dám xem phụ thân, vùi đầu đuổi theo ra đại đường. Ai, thật lâu, mới nghe thấy Yến Thiên Phong thở dài một tiếng. Không có thê tử, cái gì đều tốt nói. Có thê tử sao, vậy khác nói chuyện, chẳng lẽ lại, bức Triệu Vân lấy thanh đao như bực này sự tình, người khác có thể làm được ra, nhưng mà tuyệt như vậy làm không được. Nam nhân ba vợ bốn nàng hầu, lơ lỏng bình thường. Nhưng thần bí này tiểu tử, hiển nhiên là một cái chuyên sự tình chủ. Còn sẽ gặp lại, cửa ra vào, Thanh Giao đuổi theo Triệu Vân, chui tròng mắt, nói trắng bệch vô lực, chưa từng cái kia phút chốc, như lúc này như vậy vắng vẻ, thất lạc cũng ảm đạm. Có thể, Triệu Vân cười một tiếng, chắp tay bái biệt, từng bước một dần dần từng bước đi đến. Ta cũng không biết tên của ngươi, sau lưng, Thanh Giao thì thào nhẹ ngữ, vịn cửa ra vào thạch sư nhìn thật lâu. Cách chương.